Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 571. Nam Cung Kỳ Luân lấy ra linh kiếm, sát khí lẫm liệt, hét lớn một tiếng: "Đại ca, nếu ta chiến bại, ngươi dùng cấm kỳ thần công của gia tộc bọn ta giết chết hắn." Sau khi nói xong, hắn chỉ trường kiếm lên bầu trời, hiệu lệnh trăm đế cảnh tử đệ đứng đầu Nam Cung gia tộc theo hắn cùng phóng tới Lâm Hiên. Nam Cung Hạo Long gật đầu, đồng thời vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, hình thành một đạo hư ảo kim sắc quang ảnh quanh thân. Trong lòng của hắn biết rõ, Nam Cung Kỳ Luân muốn tranh thủ thời gian cho mình thi triển cấm kỳ thần công. Nếu như Nam Cung Kỳ Luân giết Lâm Hiên còn dễ nói. Nếu như Nam Cung Kỳ Luân bị giết, như vậy hắn nhất định phải thi triển ra cấm kỳ thần công, diệt Lâm Hiên. Bố lưỡng nghi bát quái sát trận. Nam Cung Kỳ Luân dẫn theo trăm đế cảnh sắp xếp ra một cái đồ án thái cực hình tròn trên không trung. Từng đạo linh khí xoay tròn lặp đi lặp lại bên trong thái cực đồ, hình thành hai đạo quang ảnh một âm một dương. Bên trong âm dương quang ảnh, hai đoàn kim quang như thiên địa âm dương chỉ nhãn, bộc phát ra một cỗ sát khí kinh khủng. Nam Cung Hạo Long vừa vận công, vừa yên lặng siết chặt nắm đấm quan sát trên không. Lưỡng nghỉ bát quái sát trận chính là sát trận mạnh nhất của Nam Cung gia tộc. Trận này, chủ âm dương lưỡng nghi, ẩn chứa đại đạo nguyên lực. Dựa vào bát quái trận lực, có thể thôi diễn ra 8864 trọng sát cơ. Mỗi một trọng sát cơ có thể làm cho lực sát thương của người bày trận bảo tăng 64 lần. Với tu vi đại thánh cảnh của Nam Cung Kỳ Luân, tăng thêm trên trăm đế cảnh của Nam Cung gia tộc. Một khi bọn họ bày ra trận này, uy năng bạo phát ra tuyệt đối có thể miểu sát một đại thánh cảnh trong nháy mắt. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ngươi có thể đỡ được trận này sao? Chẳng những Nam Cung Hạo Long, đám người Nam Cung gia tộc cũng nghĩ như vậy. Giết, lúc này Nam Cung Kỳ Luân bạo giống một tiếng. Đồ án to lớn của lưỡng nghỉ bát quái sát trận phi tốc khuếch trương, trong nháy mắt đã bao phủ vạn dặm. Không trung, chẳng những Lâm Hiên, ngay cả Thanh Dực Phi Điều Ngọc Liễn đều nằm trong phạm vi sát trận thôn phệt. Phát, nhưng đối với Lâm Hiên, có được trận pháp tạo nghệ cấp tông sư, hóa giải trận này dễ như trở bàn tay. Hắn lấy một thanh chuẩn tiên kiếm của nữ nhi bảo bối ra, hóa thành một đạo cầu vồng xông về lưỡng nghỉ bát quái sát trận. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Bọn người Nam Cung Hạo Long thấy thế đều giật nảy cả mình. Hắn lại xông về sát trận. Hành vi của Lâm Hiên khiến cho bọn họ cảm thấy chắc chắn hắn có năng lực phá giải trận này. Âm ầm, gần như không có ngoài ý muốn, Lâm Hiên trực tiếp đâm xuyên qua lưỡng nghi bát quái sát trận, nghịch thiên kiếm quang chém vỡ thái cực đồ che trời. Kiếm khí kinh khủng gào thét 10 vạn dặm, như vạn con cự long thôn phệ Nam Cung Kỳ Luân và trên trăm đế cảnh. Nam nhân này, hắn còn là người sao? Nam Cung Hạo Long ánh mắt điên cuồng run rẩy. Vì đám người Nam Cung Kỳ Luân chết mà cảm thấy đau lòng, lại vì sự yêu nghiệt của Lâm Hiên làm cho chấn kinh, Lâm Hiên lại xuất hiện một lần nữa, mũi kiếm trong tay trực chỉ Nam Cung Hạo Long. Thấy thế, Nam Cung Ngạo Tuyết bỗng nhiên chạy đến trước người Nam Cung Hạo Long, lông mày nhíu chặt. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, có thể dừng ở đây hay không? Nàng biết Nam Cung Hạo Long đang vận công, cần thời gian phát huy ra uy lực lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lâm Hiên một chiêu miểu sát nhiều người của Nam Cung gia tộc như vậy, đã mang đến tổn thất to lớn cho Nam Cung gia tộc. Nàng cảm thấy, có lẽ mình có thể ra mặt ngăn cản hắn. Ít nhất có thể trợ giúp Nam Cung Hạo Long tranh thủ thêm một chút thời gian. Lâm Hiên đứng ở không trung, tay phải cầm kiếm, ống tay áo phần phật, nhìn xuống Nam Cung Ngạo Tuyết. Không thể, Nam Cung Ngạo Tuyết còn muốn nói nữa. Lại nghe sau lưng truyền đến một tiếng thở dài. Nam Cung Hạo Long nói, lấy thân phận của hắn, hoặc là không ra tay, một khi ra tay thì nước đổ khó hốt, cho đến cao ốc lật úp mới có thể đình chỉ. Tuyết Nhi, lòng của ngươi vi phụ biết, ngươi có thể tránh dai. Nam Cung Ngạo Tuyết thân thể khẽ run lên, hóa ra phụ thân biết tâm tư của mình. Nhịn không được ngẩng đầu, nhìn thấy khóe môi Lâm Hiên nhếch lên, nở một nụ cười cao thâm mặt chắc, Nam Cung Ngạo Tuyết không khỏi nghĩ, hẳn là hắn cũng nhìn ra ý đồ của ta, nếu như hắn nhìn ra ý đồ của ta, lại cố ý ngừng tay. Nam Cung Ngạo Tuyết không dám nghĩ thêm nữa, biểu cảm của Lâm Hiên khiến cho nàng bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Nam Cung Hạo Long tiến lên một bước, kim sắc huyễn ảnh quanh thân rất có phá vỡ thời không chỉ thế, mang tới cho người ta cảm giác huyền bí cường đại. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, người của Nam Cung gia tộc chúng ta không thể chết vô ích, ngươi phải dùng mệnh để trả. Sau khi nói xong, linh khí toàn thân hắn nhất bảo, thôi động phạm vi vạn dặm không gian. Đại tự tại thần công, kim sắc huyễn ảnh giống như thủy triều mãnh liệt mà lên quanh người hắn, diễn hóa ra vô số không gian hư ảo. Từng đạo quang ảnh ẩn chứa lực lượng pháp tắc gia thân, để cho hắn giống như hợp lại với kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Trùng điệp điệp ra, khí tức một đợt, mạnh hơn một đợt, một vệt kim quang nổ tung, Nam Cung Hạo Long hình thể đại biến, khiến cho mọi người đều giật mình. Chỉ thấy hai vai hắn mỗi bên mọc ra một cái đầu, phía sau lại mọc thêm bốn cánh tay. Đại tự tại thần công, ngưng tụ kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, tam thế lực lượng là một thể. Ba đầu sáu tay, cách chương.